Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục đâu? Toàn bộ vương trong đình lâm vào thật lâu yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang trầm mặc. La Sát Quốc người đang trầm tư, đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ Lý Văn Cường nói tới những thứ này tính chân thực. Đến cùng phải hay không thật đây này? Nếu như đặt ở Nam Châu, không hề nghi ngờ, những khôn khéo kia tu chân giả sẽ một cước đem Lý Văn Cường đạp ra ngoài. Nhưng là tại thông thiên giới, không nhất định, thông thiên giới người không phải ngốc, bọn hắn cũng không ngốc, bọn hắn chỉ là ngu chung, ngu muội, đồng thời chung với thần. Chỉ cần là cùng thần dính dáng, quản ngươi cái nào thần, bọn hắn đều muốn đi bái, đều muốn đi tôn kính. Nam Châu người căn bản là không có cách lý giải bọn hắn đây là có chuyện gì. Nam Châu người rất khó hiểu được bọn hắn dài dòng đồng thời phức tạp quanh co lịch sử. Mà trên thực tế, thông thiên giới người cũng có rất ít người có thể hiểu chính bọn hắn lịch sử. Bọn hắn cũng có rất ít người biết đã từng đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Vì cái gì thông thiên giới sẽ tự thành một giới? Vì sao lại có nhiều như vậy thần truyền thuyết? Vì cái gì nơi này được xưng là thần đại lục? Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài minh bạch thế giới này chân tướng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay người mới biết. Có lẽ thông thiên giới bên trong có cường đại thần bộc mới biết được đây hết thảy là vì cái gì. Sở dĩ Lý Văn Cường ở đây nói dối là có người tin tưởng, đồng thời sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì tại thông thiên giới người tín niệm bên trong, không có khả năng có người dám cầm thần làm ngụy trang. Không có khả năng có người dám giả mạo thần linh, dám nói thần nói xấu. Nơi này mỗi người vừa ra đời liền bị quán chú một loại tín niệm, chung với thần linh, không thể lỗ mãng, cho dù bọn họ thông qua tu luyện đã kinh biến đến mức thông thiên triệt địa cường đại, lại y nguyên ngu muội vô cùng. Mà trên triều đình, Cửu Phong cùng Từ Tĩnh hai người nhưng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Văn Cường. Từ Tĩnh biết rõ Lý Văn Cường làm người, nhưng là cũng không muốn phá. Chỉ là kinh ngạc với Lý Văn Cường. Tốt có thể biên a. Hắn dĩ nhiên vô sỉ đến, nói mình muốn tới thông thiên giới hưởng 9981 phúc. Cái này cần là bao nhiêu người vô sỉ mới có thể nói ra dạng này thông thiên lớn nói dối. Mà Cửu Phong thì là rơi vào trầm tư. Cửu Phong cơ trí ánh mắt gấp chằm chằm Lý Văn Cường. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo chỉ có trí giả mới có thể ra hiện tinh quang. Ta nói là Văn Cường vì sao thay đổi rất nhanh, luôn luôn có quý nhân tương trợ. Ta nói là Văn Cường vì sao thần bí khó lường, để lão phu như vậy nhân gian trí tuệ tinh linh đối với hắn cũng chạy theo như vịt. Ta nói là Văn Cường vì sao không hiểu thấu, luôn luôn đoạt được không nên thuộc về hắn lớn cơ duyên. Tiện sát người bên ngoài, ta nói là Văn Cường vì sao giả heo ăn thịt hổ, luôn luôn giả vờ như vô tội dạng, hoàn thành cái kia kinh thiên vĩ địa sự kiện lớn. Đây hết thảy, tất cả mảnh vỡ, toàn bộ sâu chuỗi lên, dần dần tại bỉ nhân trong óc tạo thành một cái rõ ràng cố sự tuyến. T. Cửu Phong hít một hơi lãnh khí. Có chút kiêng kỵ nhìn xem Lý Văn Cường, thì thào một tiếng, Văn Cường, thật là thỉnh kinh sứ giả. Hắn tuyệt đối không có gạt người. Tốt một cái Lý Văn Cường, thật thật giả giả thật thật, hư hư ảo ảo, kém chút liền ta cũng che đậy. Từng có lúc, ta còn hoài nghi tới Văn Cường có lẽ thật là người bình thường. Là ta mình cả nghĩ quá rồi cũng không nhất định đâu. Bây giờ nhìn tới, hắn quả nhiên là thỉnh kinh sứ giả, là cái kia Phật tổ phái tới phổ độ thế nhân sứ giả. Làm không tốt, nhân loại có thể hay không phá vỡ bích chướng phi thăng thành tiên trách nhiệm. Thật sự muốn đặt ở Lý Văn Cường trên đầu, sợ là vạn năm về sau, hắn chính là tổ đời thứ tư a. Thế nhân danh xưng Thánh Tăng Huyền Chân Đạo Trưởng, càng nghĩ càng đúng, Cửu Phong trong đầu đem đây hết thảy toàn bộ đối đầu số. Toàn bộ thuyết phục, Lý Văn Cường cuộc đời lý lịch, dần dần tại nam nhân kia trong đầu, xây dựng xuất một bộ sử thi cấp kiệt tác. Lần thứ nhất, Ghê Lung Sơn thần bí con riêng, người mới khu luyện khí xưng bá vương. Hồi hai, Kim Long Tông thu đồ Lý Văn Cường, vợ chồng hai liên tiếp náo hoa thành. Hồi ba, Liễm Cự Tài đào vong, diệt Thanh Vân công thành. Hồi bốn, Văn Cường côn luân hiển uy, cửu huyền phụng thiên lưu danh. Hồi năm, Sơn Hà trải qua thấy đầu mối, thần phong doanh ra cự phách. Cửu Phong không tự chủ siết chặt nắm đấm của mình. Hắn lúc này, đối với Lý Văn Cường nói tới hết thảy, sâu tin không nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Ánh mắt bên trong bộc lộ một vệt trầm ổn chi sắc. Đương nhiên, coi như ngươi thổi phá trời, ta cũng là không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Khác có khả năng đều là thật, nhưng cái này hưởng 9981 phúc, ta lại là không tin. Dừng một chút, Cửu Phong cười lạnh một tiếng, thì thào đến, lấy Văn Cường tính cách, mọi thứ phóng đại nói, tối đa cũng chính là hưởng 7749 phúc. Phật tổ như thế nào để ngươi hưởng như vậy? Nhiều phúc, nhiều nhất 7749 mà thôi. 49 là tuyệt số. Ha ha, nghĩ được ta, thế nhân không từng có chỗ nào. Đâm xuyên Lý Văn Cường nhỏ nhược điểm, Cửu Phong nội tâm xuất hiện lần nữa động lực, tiếp tục điều tra Lý Văn Cường. Đang điều tra Lý Văn Cường trên đường, tiếp tục tiến lên, còn chưa đủ, càng điều tra, hắn càng thần bí. Hôm nay, cuối cùng xem như mở ra Lý Văn Cường một cái đại bí mật. Ngoặc kép, Lý Văn Cường ăn vị tại trên triều đình, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy điềm tĩnh một bộ cao tăng bộ dáng. Chưa từng động dung, trầm mặc rất rất lâu, quốc vương vẫn còn có chút chất vấn nhìn về phía Lý Văn Cường. Hỏi thăm đến, dựa theo bình thường logic đến nói, nếu như các ngươi Phật tổ muốn khảo nghiệm ngươi thành tâm, hắn vì sao muốn để ngươi hưởng phúc a? Điểm này nói không thông. Lý Văn Cường tự tin cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chúng ta Phật gia giảng cứu nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu, Tây Thiên Cực Lạc thế giới càng là có câu tục ngữ nói, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Hưởng phúc không phải là không giấu giếm tai họa, tai họa bên trong không phải là không giấu giếm phúc báo, thế nhưng là không có thế nhưng là, thế gian này vạn vật sinh linh đều có linh hồn, khi còn sống chỉ là tại kinh lịch nhân sinh, nhưng là sau khi chết mới có thể hồn về Tây Thiên thế giới cực lạc, ở thế giới bên trong hưởng phúc qua nhiều người. Sau khi chết sẽ không đi thế giới cực lạc, sẽ xuống địa ngục, nhận hết gặp trắc trở, mới có thể lần nữa chuyển sinh đầu thai. Chỉ có tại còn sống thế giới bên trong chịu khổ gặp nạn người, sau khi chết mới có thể tiến nhập Tây Thiên cực lạc thế giới. Lý Văn Cường nhìn phía dưới đám người, rất nghiêm túc bắt đầu giải thích lên trở xuống mấy cái tri thức điểm cùng thế giới quan. 1. 18 tầng địa ngục, 2. Lục đạo luân hồi, 3. Nhân quả, thiện ác. Biết cái này ba cái tri thức điểm về sau, liền xem như minh bạch Tây Du Ký thiết lập, cùng trong đó thế giới quan cùng hệ thống sức mạnh phân chia. Bọn hắn biết Phật gia phân chia, nghiêu bước nhất là Phật Tổ, tiếp theo là Bồ Tát, sau đó là La Hán, lại sau đó là Phật Đà. Cái kia mỗi một cái đều không được a, cái kia mỗi một cái đều là thần linh. Sau đó biết, vô luận là người tu luyện còn là phàm nhân, ở trong mắt thần linh đều là phàm nhân, phạm vào tội người sau khi chết đều sẽ xuống địa ngục đi chịu khổ. Dù sao lời ngầm là, ngươi đừng nhìn ngươi tại dương gian thời điểm làm mưa làm gió, nắm sấm chớp, không tôn trọng thần, làm tận chuyện xấu, có bản lĩnh sau khi ngươi chết lại cuồng a, mà minh bạch cái này thiết lập về sau, bọn hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy tiếp nhận thế giới này quan. Tiếp nhận thế giới này quan về sau, Văn Cường lại viết, chỗ ta xem ra dường như tại hưởng phúc, kỳ thực là cứu rỗi, ta một đường chỗ qua hưởng 9981 phúc. Ta giúp ven đường chỗ qua trợ giúp qua người của ta hưởng phúc. Kỳ thực là tại thay chư vị cản tai, ta nhìn như là hưởng ngươi một chút phúc. Kỳ thật là ta nghĩ để ngươi thụ nhiều điểm có ý nghĩa khó. Sau khi chết hồn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại cái kia phía trên vùng tịnh thổ hoàn thành chí cao thành tựu a. Tất cả mọi người đều mộng, còn có như thế cái thuyết pháp, giúp ngươi hưởng phúc, kỳ thực là giúp ngươi vượt qua cửa ải khó a. Nắm thảo, tất cả mọi người hai mắt chừng được căng tròn, bao quát Từ Tĩnh, Đòn Khiêng không chỗ đòn khiêng, nàng bị cao tăng khuất phục. Bởi vì tiếp nhận Lý Văn Cường nói tới thế giới quan về sau, ngươi phát hiện, hắn giải thích ra cái này logic là viên mãn. A-di-đà Phật, Lý Văn Cường đột nhiên đứng dậy, lãng quát một tiếng, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? T, cả triều văn võ toàn bộ đứng dậy, thật sâu đối với Lý Văn Cường bái, đầy mắt đều là vẻ chấn động, cái này chính là Lý Văn Cường nói tới đại từ bi a. Đây mới thật sự là thần a. Phổ độ thế nhân, dĩ nhiên dũng với đứng ra giúp chúng ta hưởng phúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.